Chuyện tình siêu đáng yêu của Hot Boy lạnh lùng và cô nàng ngốc nghếch. Chương 60, ngoại truyện, lời cảm ơn của tác giả với các độc giả thân yêu. Gocchuyenaudio.com. Ây da, sau 3 tháng sáng tác, mình đã viết xong phần 1 của truyện. Chuyện tình siêu đáng yêu của Hot Boy lạnh lùng và cô nàng ngốc nghếch rồi. Trước tiên là yêu một phát để ăn mừng nhỉ. Thật sự, mình rất hạnh phúc khi tác phẩm đầu tay của mình được đón nhận như vậy. Mình cảm ơn mọi người nhiều lắm na. Nhờ các bạn mà tay nghề mình ngày càng khá hơn. Trong phần comment của mình, 80 là khen, 20 là chê, nhưng mình không hề buồn với 20. Kia, ngược lại còn very cảm ơn các bạn. Nhờ có những comment đó mà mình biết được những điểm còn thiếu sót và cố gắng chỉnh sửa hơn. LT3, mọi người, các bạn có muốn tác giả viết phần 2 để kết thúc có hậu không nào? Nếu phần 1 hết rồi mà kết thúc buồn vậy thì mọi người ném đá cho tác giả xây nhà mới là cái chắc. Hi, LT3, nếu mọi người thích mình viết phần 2 thì comment bên dưới nha. YAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA lạnh lùng và cô nàng ngốc nghếch. Cảm ơn, tất cả là nhờ các bạn đọc đó, yêu. LT, cách chương.